Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy báo ghi rõ ngày nhập học là ngày 1 tháng 2 năm 1978. Nếu như trước ngày 10 tháng 2 không thể đến trường báo danh thì coi như bỏ học. Trương Hồng Châu cất kỵ thư thông báo trúng tuyển. Còn chưa đầy một tháng nữa là cô có thể rời khỏi đây. Quá tuyệt rồi. Ngày hôm sau, Trương Vũ lên thị trấn thông báo cho anh trai. Mọi người đều nói phải về nhà làm tiệc rượu chúc mừng, nhưng bị Trương Vũ ngăn lại, bảo mọi người chuyên tâm lo cho chuyện kinh doanh, chuyện này quan trọng hơn. Còn khoảng 10 ngày nữa, anh sẽ cùng Vương Tiểu Thanh đến thành phố Tương. Trường quân đội khai giảng vào ngày 1 tháng 2, Đại học Sư phạm khai giảng ngày 8 tháng 2. Hai người dự định đi sớm, gần đến mùa xuân, thời tiết đẹp, thích hợp đi du ngoạn. Thực ra thì Vương Tiểu Thanh muốn đến sớm để đi chợ đen bán lương thực trước. Em trai, các em đến thị trấn sớm một ngày, một nhà chúng ta cùng nhau tụ họp một bữa. Trương Dũng định ngày đó sẽ nấu vài món ngon, mọi người cùng nhau ăn mừng. Được, Trương Vũ gật gật đầu, anh trai có ý tốt, nếu từ chối ngược lại sẽ làm anh trai buồn. Trương Hồng Châu dự định sẽ xuất phát vào ngày 25 tháng 1, mất 3 ngày đi xe. Trương Hồng Châu không mua vé trước. Vé đi Thượng Hải thường có một chuyến vào buổi sáng và một chuyến buổi chiều. Cô đến lúc nào thì đi lúc đó. Trương Hồng Châu nhân lúc nhị cẩu không có ở nhà, trước tiên cô thu dọn vài bộ quần duy nhất của mình không có chắp vá. Những thứ khác cái gì cũng không mang theo được, bởi vì nếu mang hành lý đi theo mà bị người trong thôn nhìn thấy, cô sẽ không chạy thoát được. Ngược lại, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ cảm thấy vô cùng nhàn rỗi, không có việc gì làm liền lên núi đi dạo. Trương Vũ còn bắt được gà rừng, thỏ rừng, cho nên trong không gian của Vương Tiểu Thanh lại nhiều thêm gà rừng, thỏ rừng. Ngày 25 tháng 1, Trương Hồng Châu cũng như thường lệ, xách giỏ đi chợ. Còn dùng vải che lại hành lý của mình ở trong giỏ. Về phần thư thông báo trúng tuyển và tiền, Trương Hồng Châu đã cất kỹ bên người. Cha mẹ, có cần con mua gì không? Trương Hồng Châu nhìn cha mẹ nhị cầu còn đang ăn sáng, vì không để bọn họ hoài nghi. Vẫn là hỏi một câu. Mua giúp cha một cân thuốc lá, khi nào về cha trả lại tiền. Cha nhị cầu ngẩng đầu lên nói, T-H-U-O-C lá của ông sắp hết rồi. Được, Trương Hồng Châu gật gật đầu, xách giỏ đi. Thanh danh của Trương Hồng Châu ở trong thôn không được tốt lắm, nên trên xe không ai để ý tới cô. Trương Hồng Châu lên đến thị trấn, tâm tình càng ngày càng kích động. Đầu tiên cô đi vào nhà vệ sinh công cộng, lấy hành lý của mình ra, lại lấy ra một miếng vải che mặt lại. Lúc đó có một bà thím đi vào nhà vệ sinh. Bác gái, cái giỏ này cháu tặng bác. Trương Hồng Châu nói xong câu đó liền nhẹ nhàng đi ra bến xe. Bác gái trong nhà vệ sinh vui mừng, không ngờ đi vệ sinh lại được người ta tặng giỏ. Trương Hồng Châu bước lên xe đi thành phố Tương. Trên xe có nhiều người, hình như còn có vài người đi học đại học. Đến thành phố Tương, Trương Hồng Châu vội vàng đến ga tàu. Còn một giờ nữa tàu mới khởi hành. Một giờ này với Trương Hồng Châu mà nói là sự chờ đợi đầy căng thẳng. Cuối cùng, vào lúc 11 giờ sáng, Trương Hồng Châu lên chuyến tàu đi đến thành phố Thượng Hải. Phong Thu Loa đến lúc ăn cơm tối, ba người nhà nhị cầu mới phát hiện ra Trương Hồng Châu không có ở nhà. Hồng Châu đâu rồi, muộn thế này còn có thể đi đâu chứ? Nhị cầu ăn xong bữa trưa thì đi chơi bài, đến khi trời tối mới trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, mẹ còn định hỏi con đây. Chiều nay mẹ đến nhà bà Trương để may đế giày. Vừa mới về thôi, mẹ cứ tưởng nó đang ngủ trong phòng nữa chứ. Mẹ của nhị cầu buồn bực. Cách Trương.